Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 169. Kiểm kê cùng đề nghị, âm thanh run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ vào cái kia hai ngọn núi lớn. Trong mắt đều sắp rơi xuống đất. Không sai, đây chính là thu hoạch của ta. Nhiều một điểm, Thẩm Long bất đắc dĩ gật gật đầu. Không phải liền là số lượng nhiều một chút sao? Làm gì vẻ mặt như thế? Cấp 1 cấp 2 trên cơ bản đều bị hấp thu. Cái khác cũng không có cái gì vật liệu. Cái này mặt đất bên trên đều là cấp 3 cấp 4. Bạch đạo nhân ánh mắt quái dị nhìn xem Thẩm Long nói. Đây là nhiều một điểm. Những thứ này 3 cấp cấp 4 hỗn độn thú. Cộng lại không sai biệt lắm hơn 1 triệu a. Bạch đạo nhân sâu kín nói ra, tính toán ra, những thứ này hỗn độn thú cộng lại giá trị, không sai biệt lắm liền đã lớn hơn ta cái kia 30 mấy đầu năm cấp hỗn độn thú. Thẩm Long khóe, miệng một phát nói, thật, giả, bạch đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, nếu là sống sờ sờ hỗn độn thú, đương nhiên giá trị nhiều như vậy, nhưng là ngươi cũng giết đi. Hiện tại giá trị kịch liệt hạ xuống, hắn đi qua tự mình mở ra một phen, cuối cùng biểu lộ nghiêm túc trở lại hỏi, ngươi chuyên môn học qua lấy tài liệu loại này đồ vật. Làm sao? Thẩm Long nghi hoặc, không hiểu ra sao, những tài liệu này, vô luận là phân loại, vẫn là gia thú chia cắt, đều là vừa đúng, thật sự là một cao thủ a. Bạch mang mắt thấy Thẩm Long, trong mắt tỏa ánh sáng. Hạo Thiên, không bằng ngươi đến ta tiểu điếm hỗ trợ, thu lợi có thể cho ngươi một thành, thế nào? Thẩm Long không hiểu thấu, cầm những tài liệu kia lật một chút, lập tức quay đầu lại hỏi nói, thế nào, những tài liệu này phân loại có cái gì không đúng à? Dạng này rất tốt a. Không phải không đúng, là quá tốt rồi, ngươi biết không, những vật này chia cắt vừa đúng. Đặc biệt là những thứ này gia thú, đơn giản không có chút nào sơ hở. Ngươi muốn biết, ánh mắt như thế cùng kỹ thuật giá trị, không thể đánh giá. Thẩm Long ồ một tiếng, bất động thanh sắc hỏi, có khoa trương như vậy? Chính là khoa trương như vậy, ngươi cũng đã biết, vì sao những cái kia săn bắn người, đều sẽ đem thu hoạch giao cho ta, cho dù là ta thu lấy nhất định phí tổn. Bọn hắn cũng là sẽ không để ý. Bạch đạo nhân kích tình mênh mông nói ra. Đó là bởi vì, ta có được ánh mắt như thế. Đồng dạng là một chương gia thú. Những người khác chỉ có thể cùng đem gia thú chia 8 khối. Mà ta là có thể chia 9 khối hoặc là 10 khối. Đồng thời giá trị không thay đổi chút nào. Người suy nghĩ một chút. Dạng này một khối gia thú nhiều 2 khối nhìn không ra. Nhưng là nếu như một nhóm gia thú, động một tí mấy chục ngàn, mấy triệu gia thú, nếu là mỗi một chương đều tổn thất 2 khối, như vậy muốn hao tổn nhiều ít vật liệu. Thẩm Long lúc này mới cảm giác được động dung, vậy thanh tỉnh nhận thức đến câu nói kia, nhà có một lão, như có một bảo, mặc dù có chút thời điểm, hắn có thể mang đến cho mình bối rối. Thường xuyên để cho mình sinh khí, nhưng là giá trị của hắn là không thể lường được. Chính là như vậy nho nhỏ sự tình, để Thẩm Long thu lợi rất nhiều. Bất quá đối với Bạch đạo nhân, Thẩm Long đương nhiên không thể cho hắn nói cái gì lão Long. Mà là cười khổ nói, sư huynh, tiểu đệ đây cũng là làm ẩu, không thể coi là thật. Lại nói tiểu đệ hiện tại thời gian tu luyện đều không đủ. Làm sao có thời giờ làm cái kia? Nói xong nàng chỉ vào những cái kia gia thú nói ra. Những vật này đều là gia thú, đã cắt chém tốt rồi. Giá trị phiền phức lão ca tính ra một chút. Bẻ thành giá, nhìn xem có thể thu hoạch bao nhiêu. Bạch đạo nhân biểu lộ nghiêm túc. Hắn nghe được Thẩm Long tố khổ. Cũng biết Thẩm Long tình trạng, cho nên không còn miễn cưỡng. Bất quá nhìn thấy Thẩm Long cần xuất thủ, hắn một bước giải quyết việc chung tư thế, từng cái bắt đầu mở ra kiểm hàng. Sau một hồi lâu, hồ điệp nữ đều thúc giục 3 lần, Bạch đạo nhân mới bất đắc dĩ quay đầu lại nói, những vật này cắt chém hoàn hảo, cho ngươi 80.000 thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi thấy thế nào? Thẩm Long gật đầu nói, toàn bằng sư huynh làm chủ liền tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, đem cái kia một tòa khác núi lắc lư một chút, lập tức trong núi đồ vật bị Thẩm Long lấy đi một nửa. Lập tức Thẩm Long nói ra, những vật này có thể luyện khí, có thể luyện dược, cũng là giao cho sư huynh xử lý. Gấp cái giá đi, Bạch đạo nhân lại một lần nữa tiến lên quan sát, cuối cùng khóe miệng khẽ mỉm cười nói, lão đệ thế nhưng là cho ta một phần đại lễ a. Những vật này, có 3 cấp, có 4 cấp, cộng lại cho ngươi 50.000 thế nào? Thẩm Long trong lòng giá vị cùng với cũng gần như, cười một tiếng nói, đối với lão ca ta còn là yên tâm, dạng này, một chuyện không nhọc hai chủ, những thứ này tiên thiên linh bảo, trong tay ta cũng sẽ không lâu dài, mua một vài thứ đi, vậy giao cho sư huynh xử lý, 130.000, đây là một cái khái niệm gì, năm đó chính mình nghèo. Tại mập mạp chết bầm trước mặt vay mượn, cái kia mới cần 2-3 vạn như vậy đủ rồi. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là chính mình 1 vạn năm thành quả. Bạch mang vẻ mặt cổ quái nói ra, thế nào, lão đệ là muốn hồng mông tử khí. Vật kia mặc dù có thể mua được, một đầu hồng mông tử khí, giá cả trên cơ bản trên thị trường là 100 thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là có tiền mà không mua được. Hơn nữa vẻn vẹn từ hồng mông tử khí hối đoái tiên thiên linh bảo. Nghịch hướng hối đoái, bình thường đều không làm được buôn bán. Thẩm Long bất đắc dĩ, cũng biết cái này không dễ làm. Lập tức khoát tay một cái nói, cũng có phương diện này tâm tư đi. Bất quá ngươi xem đó mà làm, có thể thu thập mấy đầu chính là mấy đầu. Ranh giới cuối cùng tại 200 tiên thiên linh bảo. Bạch đạo nhân gật gật đầu. Thẩm Long nghĩ đến, có lẽ phương diện này mập mạp sẽ càng thêm phù hợp. Thẩm Long sau này khẳng định sẽ phát mở ra tầng dưới chót thế giới, truyền bá chính mình đại đạo. Mà kim bàn tử tiếp xúc thế giới khẳng định rất nhiều, vậy dễ dàng tiếp xúc đến hồng mông tử khí. Đối với mỗi một cái thế giới tới nói, hồng mông tử khí đều là hoặc nhiều hoặc ít có mấy đầu. Có lẽ kim bàn tử có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng khó nói. Đương nhiên vì phòng ngừa kim bàn tử nuốt riêng, cần lấy giao cho hắn thế giới đại diện làm đại giá, bán cho Thẩm Long hồng mông tử khí. Bạch đạo nhân sau khi nghe, gật đầu nói, dạng này có thể. Dù sao ta chỗ này vậy đứt quãng có chút khách hàng mua bán hồng mông tử khí. Đương nhiên ngươi biết lão ca ta cũng là cần thứ này. Cho nên mỗi 1 tỷ năm, ta có thể cho ngươi làm một đầu. Bất quá giá cả liền muốn đặt ở địa vị cao nhất. Nói xong tay hắn vạch một cái. Sau đó nói, ở trong đó 30.000, liền trực tiếp cắt làm chuyên hạng thu mua hồng mông tử khí. 150 tỷ năm về sau, ta có thể cho ngươi 150 đầu hồng mông tử khí. Đồ phá hoại thời gian, nghe thật dài a. Bất quá Thẩm Long nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết cái này một vị cũng là đại xuất huyết. Chính mình chiêu này, có lẽ đã đoạn mất hắn 150 đầu nơi phát ra. Hắn vậy minh bạch, cái này hồng mông tử khí, để người khác thu lấy, đích thật là không tốt biện pháp. Lập tức hắn nhớ tới tự mình mở ra một cái thế lực, ý nghĩ, ý định này đã bắt đầu sinh. Thẩm Long nhìn xem Bạch đạo nhân động tác, cũng không tiện lại ở phương diện này phiền phức người ta, cho nên cười nói, lão ca có phần phí hết, thật sự là không có ý tứ. Còn lại 100.000 liền lưu lại cho ta thu thập vật liệu luyện khí đi. Không có việc gì, sau này chiếu cố ta sinh ý liền tốt. Cái gì? Vật liệu luyện khí? Bạch đạo nhân sửng sốt một chút, lập tức hỏi, chẳng lẽ lão đệ ngươi lại muốn luyện chế tiên thiên phôi thai? Vẫn là thôi đi, đối ngươi như vậy bản nguyên rất tiêu hao. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, lão ca không cần lo lắng, không phải luyện chế phôi thai, cái này một nhóm phôi thai vừa vặn thành thục, hiện tại cũng còn không có sử dụng hết, trong đoạn thời gian không có quyết định này. Vậy là ngươi vì làm gì? Luyện chế cung điện, đại lượng luyện chế cung điện. Thẩm Long kiên định nói ra, cần vật liệu, nhất định phải cao hơn thánh cấp, trong đó năm thành cần cấp chí tôn, nếu là có được đế tôn cấp bậc, cũng có thể lưu lại, nếu là tài lực đầy đủ. Bạch đạo nhân sửng sốt một chút, lập tức vậy không hỏi, bất quá vẫn là xách một cái đề nghị đến, Hạo Thiên, ngươi giảng những vật này đều cho bỏ ra, vậy thì cái gì cũng không có. Trong thời gian ngắn, lão ca vẫn là cho ngươi cái đề nghị. Ồ, Thẩm Long nghi ngờ hỏi, lão ca có gì chỉ giáo? Ngươi bây giờ vẫn là tích lũy một điểm tài vật tương đối tốt. Hiện tại có thể tìm kiếm thần mộc thế giới, cho ngươi thiết kế một tòa điều khiển. Ngươi thời đại này, không có khả năng thành tựu đế tôn, thế nhưng là cũng không đại biểu thực lực của ngươi không thể gia tăng. Nếu là có thể chế tạo một chiếc cấp thứ 5 Noe thuyền cứu nạn, mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia, đến lúc đó cũng là một cái cực lớn trợ lực. Đừng sợ khống chế không được. Có lẽ ngươi bây giờ khống chế không được, nhưng là ngươi phát triển rất nhanh, có lẽ về sau liền không nhất định. Ngươi có nội tình, thâm hậu nội tình, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thẩm Long như có điều suy nghĩ, cân nhắc đến loại tình huống này khả thi, Noe thuyền cứu nạn giá trị rất lớn, thậm chí rất nhiều đế tôn nghiêng nhà tan sinh cũng mua không nổi. Thế nhưng là tác dụng cũng rất lớn, tựa như Bạch mang Noe thuyền cứu nạn, một lần săn bắn chính là rất lớn thu hoạch, có lẽ mấy lần vài chục lần liền có thể vớt hồi vốn. Phân phối thu hoạch thời điểm, Noe thuyền cứu nạn chi chủ có thể phân phối một nửa ở trên thu hoạch, mà cái khác người tu đạo mới tự còn lại lịch luyện phân phối. Đây chính là chênh lệch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.